Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817. Chương 817, quất là được rồi. Một canh, mắt thấy Dương Chân thế mà bị một con từ trên trời giáng xuống màu xanh lá cự thủ nắm được. Tất cả mọi người hít vào một hơi, vì Dương Chân bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhưng mà đám người tiếng kinh hô cũng còn không có phát ra tới. Oanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Cái kia lôi đình cự thủ bỗng nhiên khẽ run rẩy, nắm chặt tay lại mở ra. Một cái to lớn vô cùng nắm đấm vàng bỗng nhiên xuất hiện. Đánh vào lôi đình bàn tay nơi lòng bàn tay. Trực tiếp một quyền đem lôi đình cự thủ đánh nát. Dương Chân một mình đứng dài giữa không trung. Cùng hai con cự thủ so sánh, nhỏ bé tựa như là một con kiến bình thường. Thế nhưng là đám người lại không chút nào xem thường Dương Chân. Rất rõ ràng, cái kia màu vàng cự thủ là Dương Chân làm ra. Có thể tranh với trời lực cự thủ, há có thể đơn giản. Thẳng đến khi lãng bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra, bình ổn lại sau đó. Mọi người mới phát hiện, Dương Chân phía sau, một cái màu vàng chữ, đấu, chiếu sáng rạng rỡ. Phảng phất giống như thiên uy ngưng tụ, để cho người ta dùng mình. Đây là cái gì? Vô số người thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, ai cũng chưa từng thấy qua loại này kinh khủng võ kỹ. Lại có thể ngưng tụ ra như vậy khí tức kinh khủng đến. Lấy cự thủ trạng thái đối kháng thiên phạt, giao trì thánh chủ cùng giao thánh cung cung chủ hai người vẻ mặt nghiêm túc. Cùng nhau hít vào một hơi, nhất là giao trì thánh chủ, thần sắc khiếp sợ nói ra. Đây cũng là Dương Chân trong miệng nói tới. Cửu tự chân ngôn a. Giao thánh cung cung chủ ngơ ngác nhẹ gật đầu, một mặt hâm mộ nói ra. Quá kinh khủng. Loại vũ kỹ này, cơ hồ cùng cấm thuật tương đương, tuyệt nhiên không phải người bình thường có thể khống chế tồn tại. Dương Chân cười ha ha, cả người phảng phất giống như lôi đình, phía sau một cái vàng óng ánh chữ lớn, để cho người ta cực kỳ chấn động. Trên thực tế Dương Chân cũng không nghĩ tới, bí quyết chữ, đấu, vậy mà như thế kinh khủng. Lần này sử dụng bí quyết chữ, đấu, là Dương Chân tại trạng thái tốt nhất bên dưới thi triển ra. Chẳng những không có nhận phản phệ, còn triệt để lĩnh ngộ bí quyết chữ, đấu, huyền bí. Đấu với trời, kỳ nhạc vô tận, bí quyết chữ, đấu, vốn là thẳng tiến không lùi. Cùng bí quyết chữ, binh, một dạng, đều là sát phạt tự quyết. Tới tới tới, đừng sửa sang những thứ vô dụng này. Có loại thả ra mấy con lão bằng hữu đến. Nói chuyện cũ, Dương Chân nhìn thoáng qua bình yên vô sự trứng vàng. Đối với giữa không trung kinh khủng kiếp vân nói ra. Lúc này rời đi hẳn là không thể rời đi. Thiên phạt này giống như cũng không là muốn gạt bỏ Dương Chân. Mà là muốn ngăn cản tao gà niết bàn. Dương Chân không biết hắn đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình. Thế mà liền tao gà đều thiên địa không dung rồi, mà lại toàn bộ niết bàn quá trình, giống như so với hắn còn thiên địa không dung. Cái này kinh khủng thiên phạt, liền hắn đều chưa từng gặp được. Trứng vàng bên trên một mực tại điên cuồng hấp thu giữa thiên địa kinh khủng chân nguyên cùng thất. Âm thất dương chi địa âm dương chi khí, trước mắt nhìn qua rất là bình ổn. Chỉ là Dương Chân nếu là không cách nào ngăn cản thiên phạt lời nói, chỉ sợ cũng phải nhận chí mạng gạt bỏ. Mọi người chung quanh kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, cùng nhau sững sờ, không biết Dương Chân đang nói cái gì. Tiện mèo hai vạn sáng lên nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm, móa nó, chơi lớn như vậy, sớm biết sẽ khiến thiên phạt rồi. Dương tiểu tử thật đúng là không phải ngay tại gặp sét đánh. Chính là tại đi bị sét đánh trên đường A. Thiên phạt này độ, một cái so một cái mạnh hơn. Cái gì? Giao Trì thánh chủ kinh hô một tiếng, kinh ngạc nhìn xem tiện mèo hỏi, Dương Tiểu Hữu đã từng vượt qua thiên phạt, nào chỉ là vượt qua? Tiện mèo trừng hai mắt, chợt chần chờ một chút, vò đầu nói ra, vãi cả đào, bản tôn cũng quên đi Dương Tiểu Tử vượt qua mấy lần. Bất quá lần này thiên phạt mặc dù có chút bất đồng, cũng không phải việc đại sự gì, chỉ cần Dương Tiểu Tử có thể chống đỡ được liền tốt. Không phải vậy hắn nhưng là đem tao gà cho hố. Dương Tiểu Hữu, trong miệng lão bằng hữu là ai? Giao Thánh Cung cung chủ thần sắc tò mò hỏi. Tiện mèo bĩu môi một cái, ra hiệu hai người chính mình nhìn, nói ra, ây, đây không phải đi ra rồi. Hai người vội vàng quay đầu hướng về giữa không trung nhìn lại. Lập tức mở to hai mắt nhìn, cùng nhau kinh hô một tiếng. Thiên địa hung thú, giống, vô số gào thét rung trời, kinh khủng tiếng gầm đem chung quanh thổi một mảnh hỗn độn. Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, trên trăm cái thiên địa hung thú gào thét gầm rú ở giữa. Hướng về Dương chân vọt tới, rầm rầm rầm, từng tiếng vang kinh thiên động địa ở giữa không trung nổ đùng. Đừng nói đám người rồi. Liền liền Dương chân giật nảy mình, cái này mẹ nó là thọc thiên địa hung thú ổ sao? Liên tiếp thiên địa hung thú, mỗi một cái đều có hủy thiên diệt địa thực lực kinh khủng. Lại có trên trăm cái nhiều, phô thiên cái địa thiên địa hung thú tựa hồ đem chung quanh thiên địa năng lượng tất cả đều cướp. Đoạt rồi, Dương chân rõ ràng cảm giác được trứng vàng bên trong truyền đến từng đợt nôn nóng khí tức. Dương chân cũng nổi giận, mẹ nó, không phải liền là niết cái cuộn sao, ngươi làm ra lớn như vậy chiến trận tới dọa ai đây? Vô số người xem đến Dương chân đối mặt trên trăm cái thiên địa hung thú còn lộ ra bất mãn thần sắc. Tất cả đều có chút hoài nghi nhân sinh rồi, cái này mẹ nó thế nhưng là thiên địa hung thú, một cái thiên địa hung thú thì tương đương với một cái kinh khủng thiên kiếp. Không, thiên địa hung thú có linh, cũng không phải chỉ biết là điên cuồng công kích thiên kiếp có thể so với được. Bình thường tu sĩ liền một cái thiên địa hung thú cũng không dám đối mặt. Dương chân đối mặt 100 cái, lại còn muốn lộ ra bất mãn thần sắc. Mọi người ở đây cảm thấy Dương chân điên rồi thời điểm. Dương chân bỗng nhiên thu hồi đại khuyết kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng. Hoa Thiên Tế, oanh, đây là Dương chân hôm nay lần thứ hai sử dụng Hoa Thiên Tế rồi. Chung quanh giữa thiên địa năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt tạo thành một cái to lớn phong bão vòng xoáy. Lấy Dương chân cùng trứng vàng làm trung tâm, điên cuồng cuốn tới, trong chớp mắt liền biến thành cuồng phong triều tịch, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Vô số người cùng nhau lên tiếng kinh hô. Thần sắc hãi nhiên, Dương chân hỗn đản này, hắn đến cùng muốn làm gì? Nhiều thiên địa chân nguyên như vậy, hắn muốn triệt để dẫn bạo thất âm thất dương chi địa hay sao? Đám người nhao nhao kinh ngạc, liền liền Giao Trì thánh địa đều biến sắc, quay đầu ngưng trọng đối Giao Thánh Cung cung chủ nói ra. Nói không chừng, hắn thật có thể, a. Giao Thánh Cung cung chủ một mặt mộng bước, không có kịp phản ứng Giao Trì thánh chủ chỉ là cái gì. Chợt nghĩ đến lúc trước hắn nói qua Dương chân khả năng cải biến thiên địa mà nói sau đó. Sắc mặt bỗng dưng nhất biến, vô số đạo kinh hô vang lên. Giao Thánh Cung cung chủ chưa kịp nói chuyện, vội vàng hướng về giữa không trung nhìn lại, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Dương chân gầm lên giận dữ ở giữa, cả người vỡ ra, trên trăm cái dương chân xuất hiện tại giữa không trung, ảnh phân thân, đây không phải đám người lần thứ nhất nhìn thấy dương chân sử dụng ảnh phân thân rồi. Nhưng vẫn là giật nảy cả mình, không nói trước đối mặt phô thiên cái địa thiên địa hung thú. Dương chân lại có thể lấy ảnh phân thân ứng đối, liền nói mỗi một cái dương chân ảnh phân thân phía sau. Đều có một cái chữ, đấu. cũng đủ để cho tất cả mọi người đều thất kinh rồi. Cái này, Giao Trì Thánh Chủ toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, kinh hô một tiếng, làm sao có thể, cửu tự chân ngôn đến cùng là võ kỹ gì, tại sao phải tác dụng tại ảnh phân thân bên trên? Giao Thánh Cung Cung Chủ một mặt cổ quái lườm Giao Trì Thánh Chủ một chút. Một mặt ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây biểu lộ. Một mặt ngưng trọng nói ra. Không biết, Giao Trì Thánh Chủ trì trệ. Đồng dạng một mặt cổ quái liếc qua Giao Thánh Cung Cung Chủ. Sau một hồi lâu mới thở dài một tiếng. Dương Tiểu Hữu ghê gớm a. Dương Chân cũng cảm thấy mình có chút ghê gớm rồi. Cửu tự chân ngôn lại có thể tại ảnh phân thân thượng sử dụng. Đây có phải hay không là nói, hắn ảnh phân thân cũng có thể đánh nhau rồi. Một cái là thần hồn thể, một cái là năng lượng thể. 100 cái thần hồn thể cùng 100 cái năng lượng thể gặp được về sau. Quất là được rồi, trên 100 cái Dương Chân thét dài một tiếng. Phía sau bí quyết chữ, đấu, bỗng dưng bộc phát ra kim quang. Trong nháy mắt, truyền khắp toàn thân, ngưng tụ bên phải trên quyền, cùng nhau hướng về thiên địa hung thú đánh tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.